đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 560. Tỉnh ngộ quá muộn, góc truyện audio.com. Edit, PDN, hắn vẫn chưa làm, chẳng qua thời gian cũng vài ngày mà thôi. Nhu Tình lớn lên rất được, không kém với Nhu Y là bao nhiêu, chẳng qua là năng lực so với Nhu Y thiếu chút nữa, cho nên cũng. Tướng công, nghe nói người của Phác Dương Sơn đến tấn công. Nhu Tình hỏi han ân cần, ánh mắt tà tâm buồn bã. Chuyện Phác Dương Sơn này, có quan hệ rất lớn với mình. Nếu hắn không lén đưa bản đồ phòng ngự của Phí Thành ra ngoài, đưa cho Mẫn Bá Thiên, hắn ta cũng không đến qua được. Người nghe ai nói, tà tâm nghĩ rằng đây là bí mật không ngờ. Nhu Tình rất ít đi ra ngoài, nhưng lại cũng biết. Bọn họ đều nói như vậy, tướng công, ta cũng chỉ là lo lắng ngươi. Vẻ mặt Nhu Tình thân thiết nói, trong lòng tà tâm ấm áp, Nhu Y kia cũng chưa bao giờ từng nói như vậy. Hắn cùng Nhu Y thật ra đã không có quan hệ gì từ lâu. Đợi chút, không đúng. Hắn đem cái bản đồ kia cho Nhu Y, theo lý thuyết Nhu Y chắc hẳn không cần cho Mẫn Bá Thiên nhanh như vậy. Mẫn Bá Thiên vẫn đều có liên hệ với Nhu Y. Hay là, không, không có khả năng, Nhu Y không có khả năng làm chuyện như vậy. Tuy rằng thiên phú của tà tâm không bằng Úy Trì Tà Dịch nhưng hắn cũng không phải đồ ngốc. Lúc ban đầu chung quy hắn nghĩ rằng hắn có ân cứu mạng đối với Nhu Y tuyệt đối sẽ không phản bội bản thân. Nhưng bây giờ, nghĩ một chút hình như có chút không đúng, có lẽ, Nhu Y ngay từ lúc đầu cũng đã. Ngay lúc Mẫn Bá Thiên đến tìm nàng ta, hắn biết Nhu Y không thể tin, lại không nghĩ rằng nàng ta sẽ lợi dụng chính mình. Nếu không quan hệ với Mẫn Bá Thiên, làm sao bọn họ sẽ có thể gặp mặt lần lượt. Lúc này tà tâm, bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận lại, sắc mặt của hắn liền trắng bệch. Nhu Tình đương nhiên cảm giác được, nàng bất an hỏi. Tướng công, ngươi làm sao? Ta, Nhu Tình, nếu ta làm chuyện gì sai, nàng nói làm như thế nào sửa chữa? Tà tâm bất an hỏi. Tướng công, việc này, chàng nói như vậy thiếp thân làm sao mà biết phải trả lời như thế nào chứ? Nhu Tình cũng sốt ruột, nàng không biết tại sao tà tâm lại nói như vậy chứ? Tì tì nàng, so sánh với nàng, kém hơn sao? Tì tì, Nhu Tình nghĩ tới Nhu Y, nàng gật gật đầu. Tì tì thông minh, Nhu Tình đúng là thua kém. Vậy, nàng ta học được bản lĩnh của gia gia nàng chứ? Tà tâm bất an hỏi, hắn có loại dự cảm cực kỳ không tốt. Tất cả đều học không sai biệt lắm. Thần sắc của Nhu Tình hơi tối đi, nàng cũng không học được nhiều như thế đâu. Cái gì, tất cả, tam trưởng lão đang bày trận, nếu Nhu Y thật sự liên thủ với Mẫn Bá Thiên, vậy thiên thương đào. Tà tâm lui về phía sau vài bước, hắn cũng không làm sao nghĩ ra, chẳng qua hắn muốn thành thiếu đảo chủ thế nhưng. Phá hủy thiên thương đảo, tướng công, xong rồi, ta là người có tội, ta là người có tội. Tà tâm lui về phía sau vài bước, hắn, hối hận, thật sự hối hận, hắn không nên bị ma quỷ ám ảnh, không nên. Tướng công, rốt cuộc làm sao vậy? Nhu Tình hoàn toàn không hiểu được, nàng càng thêm sốt ruột, ngược lại tà tâm cơ bản thất lạc nói sơ lược sự tình một lần. Chàng nói tỷ tỷ không chết. Thậm chí nàng cấu kết cùng với Mẫn Bá Thiên, Nhu Tình cũng hoảng sợ, nếu như thế, cách chương.